Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, ta gọi là Tiểu Vũ Vũ của Khiêu Vũ. 10 vạn năm thỏ hoang. Dọc theo đường đi, Hà Thanh Phong lại cho Đường Tam giảng thuật Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long cố sự. Nghe Đường Tam gọi thẳng cặn bã nam, ngoặc kép, Hà Thanh Phong dậy. Chỉ chốc lát sau, Hà Thanh Phong cùng Đường Tam hai người cũng rốt cuộc đã tới Thất Xá lối vào. Nhìn trước mắt cái đại môn này, Hà Thanh Phong nội tâm hiện ra một loại đạp nó ý nghĩ, chẳng lẽ là ta đạp Tiểu Tam ra cửa, đạp thói quen. Cuối cùng, cái này dục vọng tiêu diệt lý trí, rất dứt khoát, Hà Thanh Phong giơ chân lên. Ngay tại Đường Tam còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống, kèm theo loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, cửa bị đạp ra. Đường Tam: Thanh Phong ca, chúng ta có thể không đạp cửa sao? Đường Tam vậy có nhiều chút ánh mắt u oán nhìn Hà Thanh Phong có chút ngượng ngùng. Khục khục, thói quen, mà ở tại bên trong có nhiều chút huyên náo mọi người cũng bị sợ hết hồn. Sau đó từng cái một mặt lộ nộ ý. Dù sao mình cửa túc xá bị đá văng, kia không phải tương đương với đánh mặt của bọn hắn sao? Quả nhiên, là cái kia trong trí nhớ Tiểu Cường Vương Thánh. Chiều cao cùng Hà Thanh Phong không sai biệt lắm Vương Thánh của mọi người tiểu đệ đi theo đi tới. Uy, tiểu tử, ngươi là người nào? Tại sao phải đạp nhà trọ chúng ta cửa? Nhìn đến khí thế hung hăng một đám tiểu thí hài, Đường Tam có chút nhức đầu. Mà đương thời người Hà Thanh Phong tất lấy tay đem trước người Vương Thánh cho đẩy ra. Sau đó đẩy rằng giặc đi vào. Vừa đi vừa nói ra: Tiểu Tam, đám này tiểu thí hài liền giao cho ngươi. Ta thật khốn, nhớ ngủ một hồi. Vừa nói, Hà Thanh Phong tìm một cái thoạt nhìn tương đối sạch sẽ giường ngã đi lên. Sau đó liền nhắm hai mắt. Vương Thánh, mọi người, Đường Tam, Hà Thanh Phong. Ngáy khò khò ngáy khò khò, Vương Thánh bối rối. Đường Tam cũng bối rối. Mọi người đều bối rối. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ tại Hà Thanh Phong cùng Đường Tam trên thân quanh quẩn. Vương Thánh đầu óc có chút không chuyển qua đến, đây là tình huống gì? Một cước đạp cửa không nói. Sau đó không coi ai ra gì ngã đầu liền ngủ. Cuối cùng, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Hai người mấy cái ý tứ. Đối mặt Vương Thánh, Đường Tam bất đắc dĩ giang tay nói ra: Ta gọi là Đường Tam, hắn gọi Hà Thanh Phong, hai ta là mới tới công độc sinh. Công độc sinh, nghe nói như vậy, Vương Thánh vui vẻ: Người bằng hữu này lá gan rất lớn nha, với tư cách mới tới công độc sinh, ngày thứ nhất liền dám đạp cửa, sợ không phải là không muốn tại Thất Xá lăn lộn. Nhìn đến đã xoa tay lau nhột Vương Thánh, Đường Tam gương mặt đau bi a. Đối với Hà Thanh Phong cái này hơn hẳn huynh trưởng bằng hữu lại nói, Hà Thanh Phong ngoại trừ thỉnh thoảng đầu óc không online bên ngoài, cái khác đều rất tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi? Nhìn thấy sự tình đã không có cách nào hòa hoãn, Đường Tam chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đến trước người một đám tiểu thí hài. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Thánh không nói hai lời, trực tiếp động thủ, tỉnh lược 200 chữ. Chốc lát, Đường Tam vỗ tay một cái, nhìn đến nằm dưới đất Vương Thánh chậm rãi nói ra. Có thể nói cho ta nên làm gì bây giờ sao? Vương Thánh xoa xoa tê dại cánh tay sau đó bỏ dậy. Sau đó hướng về phía Đường Tam khom người hô. Lão đại. Mà Vương Thánh sau lưng mọi người cũng cùng nhau khom người hô. Lão đại, một tiếng này lão đại cũng làm Đường Tam cho gọi bối rối. Ngạch, các ngươi đây là tình huống gì? Đường Tam vừa dứt lời, Vương Thánh liền vén lên tay áo, lộ ra kia tràn đầy thanh ứ cánh tay. Chúng ta là công độc sinh, đều là tới từ gia đình nghèo khốn hài tử, cho nên cái khác nhà trọ người sẽ thường xuyên khi dễ chúng ta. Mà xem như trong phòng ngủ thực lực mạnh nhất ta, dĩ nhiên là phải giúp các huynh đệ xuất đầu. Nhưng ta đánh không lại bọn hắn. Mà hôm nay sự xuất hiện của ngươi, cho nên Vương Thánh lời còn chưa dứt, nhưng trong mắt hắn khát vọng được Đường Tam thu vào trong mắt. đời trước với tư cách đường môn đệ tử, trong lòng đỡ yếu chính nghĩa vẫn là rất mạnh. Mà đang ở đường tam chuẩn bị mở miệng một khắc này, nơi cửa chính vang dội một cái giọng nữ trong trẻo. Các ngươi tốt, xin hỏi nơi này là thất xá sao? Nghe thấy đột nhiên xuất hiện này giọng nữ, ánh mắt của mọi người đều nhìn về đứng tại nơi cửa chính nữ hài. Mà nằm sấp ở trên giường ngủ Hà Thanh Phong lỗ tai khẽ động. Hắn kia hai mắt nhắm chặt mở ra một kẽ hở. Hai miếng được mở ra giữa cửa. Đứng yên một cái ôm lấy hoàn toàn mới đồng phục học sinh nữ hài. Nữ hài có một đầu biên hết sức đẹp mắt đuôi tóc. Nàng thân mặc màu hồng nhạt quần áo. Hồng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một đôi thủy đáng yêu ánh mắt. 3 năm cất bước, tử hình không thua thiệt. Cái ý niệm này tại Hà Thanh Phong trong đầu xuất hiện. FML, ta làm sao có thể loại nghĩ gì này đâu. Thật sự là tội lỗi. Ngay sau đó Hà Thanh Phong liền vội vàng đánh tan trong đầu cái này tội ác tài trời nghĩ muốn pháp. Thấy rõ Tiểu Vũ bộ dáng sau đó, Đường Tam hướng về bên cạnh Vương Thánh hỏi. Chúng ta tại đây có thể nam nữ lăn lộn ở. Vương Thánh gật đầu một cái. Thấp giọng nói ra. Mọi người đều là hài tử. Cho nên trường học túc xá là chẳng phân biệt được giới tính. Nghe nói chỉ có đến trung cấp hồn sư học viện mới có thể phân chia ra. Lên đi, lão đại, cho nàng đến phủ đầu ra oai. Lời nói thời khắc, Đường Tam ngay tại Vương Thánh đẩy lộ ra bên dưới bị không trâu bắt chó đi cầy đi đến cô bé trước. Mặt, ngươi chào ngươi, ta gọi là Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, ta là thất xá buông bỏ dài. Xin hỏi, võ hồn của ngươi là cái gì? Khi mọi người nghe thấy Đường Tam nói vũ hồn của mình là Lam Ngân Thảo thời điểm, ngoại trừ Tiểu Vũ, Hà Thanh Phong, người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, bởi vì ở trong lòng bọn họ, Lam Ngân Thảo loại này phế võ hồn là không thể tu luyện. Thì càng đừng nói vừa mới Đường Tam còn rất thoải mái đánh ngã chiến vũ hồn Vương Thánh. Mà nữ hài nhìn một chút bên cạnh cửa túc xá lên số 7 con số sau đó cười một tiếng nói. Xin chào, ta gọi là Tiểu Vũ. Vũ của Khiêu Vũ. Ta võ hồn là khắc tinh của ngươi. Nhu cốt mị thỏ. Không sai, nữ tử này đứa bé chính là đấu la thế giới thiên tuyển nữ chủ. Tiểu Vũ, cũng là một S quá độ tiêu phí đổi lấy lợi ích nhân vật đồ án. Tiểu Vũ tại quan sát một chút Đường Tam. Sau đó liền chuẩn bị vào trong. Nhưng Đường Tam lại không để lại dấu vết cản lại Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sửng sốt một chút sau đó khẽ cười nói. Làm sao? Không để cho ta vào trong. Nhìn đến Tiểu Vũ kia 10 phân nét cười đáng yêu. Chưa bao giờ tiếp xúc qua cô gái Đường Tam lúc này vậy mà có chút khẩn trương. Ấy, chúng ta thất xá có một quy củ. Mới tới công độc sinh muốn mở ra một chút thực lực của mình. Lúc nói lời này, Đường Tam mặt đỏ dần. Hắn một cái tuổi cộng lại 20 chừng mấy người muốn cùng một cái 6 tuổi lớn tiểu nữ hài đánh nhau. Đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao. Nhưng nếu như Đường Tam phải biết trước mắt Tiểu Vũ là một cái 10 vạn năm thỏ hoang. Cũng không biết hắn sẽ là như thế nào cảm nghĩ. Nhìn đến sắc mặt có chút ửng đỏ Đường Tam. Tiểu Vũ phốc xì cười một tiếng. Người xác định. Đường Ba gật đầu một cái. Sau đó Tiểu Vũ đem vật cầm trong tay đồng phục học sinh để ở một bên trên giường. Vậy ngươi cẩn thận nga. Tiểu Vũ lời mới vừa dứt. Thân ảnh của nàng đã tại Đường Tam song song trong tầm mắt biến mất. Thật nhanh, một giây kế tiếp, Tiểu Vũ đã tới Đường Tam trước người của. Trải qua một phen khoảng cách gần, đổ mồ hôi đầm đìa chiến đấu. Đường Tam nằm ở trên mặt đất, mà Tiểu Vũ tất ngồi ở Đường Tam ngang hông. Nàng cười ha hả nhìn đến Đường Tam hỏi, thế nào, ngươi phục sao? Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Đường Tam sắc mặt có chút đỏ. Hắn liền vội vàng khoát tay nói. Ta phục rồi. Ngươi mau đứng lên đi. Lúc này, Tiểu Vũ liếm miệng một cái. Mới hài lòng từ Đường Tam ngang hông đứng lên. Ngươi nếu đánh bại ta. Theo như nhà trọ quy củ. Ngươi bây giờ chính là thất xá lão đại. Vốn là đối với lão đại chi vị liền không có ý tưởng gì. Đường Tam rất là tự nhiên đem vị trí giao. Cho Tiểu Vũ. mà nghe thấy Đường Tam nói sau đó. Tiểu Vũ nhất thời hứng thú. Lão đại, xem ra tựa hồ rất không tồi. Vậy sau này ta chính là của các ngươi lão đại. Mà cũng mọi người ở đây ngầm thừa nhận Tiểu Vũ địa vị thời điểm. Ngoài cửa một cái thoạt nhìn hơn 30 người trung niên cầm lấy lượng giường chăn mới tinh đi vào. Ai kêu Đường Tam? Đường Tam ngây cả người nói ra. Ta là người trung niên đi tới. Cầm trong tay mền đưa cho Đường Tam nói ra. Đây là đại sư để cho ta giao cho ngươi mền. Nói là cho ngươi cùng ca của ngươi cái chăn. Tiểu Tam, ngươi còn ngươi nữa ca ca. Tiểu Vũ ngữ khí có chút hiếu kỳ. Hắn dùng cặp kia thủy đáng yêu mắt nhìn Đường Tam. Mà Đường Tam tất bất đắc dĩ nhìn về phía bên cạnh nằm ở trên giường tựa như cá mặn giống vậy Hà. Thanh Phong, Hà Thanh Phong, đừng nhìn ta, đừng nhìn ta. Tiểu Tam, đó là ngươi nàng dâu. Bản thân ngươi tự giải quyết. Đừng kéo ta đi vào được không? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.